Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Phù Văn khôi lỗi. Huynh đệ, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Hàn Giang Nghĩa một mặt ý cười nghênh đón, ta liền biết ngươi nhất định có thể qua ải thứ nhất. Đây là đang làm cái gì? Tần Phong quét mắt mọi người, chờ đón lấy khảo hạch. Hàn Giang Nghĩa hướng về trước mặt đám đông phòng trọ nhìn lại. Ngươi thấy phía trước phòng trọ không? Đó chính là cửa thứ hai khảo hạch nội dung. Còn là vật gì? Chỉ có tiến vào phòng bên trong có thể biết rõ. Phòng trọ, Tần Phong hướng về mọi người trước. Người phòng trọ nhìn lại. Nói là phòng trọ, càng giống là lâm thời dựng lên một cái gần như phong bế thức nhà gỗ. Chỉ có một tấm cửa có thể thông qua, những nơi khác thì không phương pháp nhìn thấy. Từ bên ngoài đến xem, nhà gỗ bị chia làm 5 gian, có 5 cái đại môn tồn tại, từng người muốn gia nhập Thanh La Ti tu luyện giả. Đứng ở 5 cái cửa gỗ trước mặt, đứng xếp hàng ngũ, từng cái đại môn trong lúc đó khoảng cách có 10 mét. Ngược lại là có một khoảng cách, Tần Phong huynh đệ. Chúng ta đi xếp hàng. Hàn Giang Nghĩa nói. Được. Tần Phong khẽ vuốt cằm ngược lại là không nói thêm gì. Hàn Giang Nghĩa 10 phần thiện đàm luận. Nhưng cũng hiểu được quan sát xung quanh hình thức. Hai người đứng xếp hàng. Hàn Phong chính là đối với Hàn Giang Nghĩa hiểu biết rõ rõ ràng ràng. Hàn Giang Nghĩa là Vân Lâm quận quận thành người. Đến từ chính một cái gia tộc nhỏ Hàn gia. Trong nhà là làm vải vóc sinh ý, làm ăn khá khẩm, gia cảnh giàu có một cái đệ đệ. Hàn Giang Nghĩa từ nhỏ đối với theo thương không có hứng thú, đối với võ đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Vì vậy, không ít sư phụ luyện võ cường thân, may mà Hàn Giang Nghĩa thiên phú không tệ, khi chiếm được một ít trong nhà trợ giúp tư nguyên. Tuổi còn trẻ cũng đạt đến thông u cảnh. Phần này thiên phú ở Vân Sơn huyện hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Hàn Giang Nghĩa vẫn muốn nghĩ nhiều lời một ít hắn học võ sự tình. Dĩ nhiên đến hai người khảo hạch thời điểm, tiến vào cửa gỗ bên đứng một tên thanh la vệ, biểu hiện tương đối lãnh đạm. Đúng, Tần Phong đẩy ra cửa gỗ đi vào. Tiến vào cửa gỗ, tầm mắt nhất thời biến đổi, bốn phía ánh sáng dịu dịu đầy dẫy, dường như ánh trăng chiếu rượu mà xuống. Đây là một cái dài dài thông đạo, đưa tầm mắt nhìn qua có chừng 30 thước. Trong thông đạo, có từng cái tượng đất tồn tại, ngoại hình cùng nhân loại giống như đúc, chỉ là khuôn mặt có chút đông cứng thôi. Tại một ít tượng đất trên thân, có thể nhìn thấy từng cái thần bí phù văn, ẩn chứa đặc thù lực lượng, nhất là mũ nồi bộ, tứ chi vị trí, phù văn lại càng là dày đặc. Những thứ này là, Tần Phong đánh giá những này tượng đất, muốn tìm cửu châu chuyện vặt bên trong ghi chép. Khôi lỗi, phù văn khôi lỗi, phù văn khôi lỗi chính là một loại đặc thù đồ vật. Là tu luyện giả lấy ẩn chứa năng lượng thần bí phù văn khắc họa ở tượng đất, mộc đầu, thi thể rất nhiều sự vật bên trên, do đó khiến cái này vật chết có năng lực hoạt động. Một ít cường đại phù văn khôi lỗi, thậm chí có thể so đấu đứng đầu cường giả. Một phút thông qua khôi lỗi trận, coi là thông qua, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Một phút thông qua. Tần Phong nhìn trước mắt phù văn khôi lỗi, khóe miệng hơi phác họa lên một vệt nụ cười. Chợt, bước ra một bước, thân hình như kiếm, thẳng nhảy lên mà ra. Ở Tần Phong hành động nháy mắt, từng cái phù văn khôi lỗi cũng động. Hay là quyền kích, hay là đẩy trường, hay là quét chân, từng cái công kích hướng về Tần Phong công kích mà đến. Khí thế kinh người, bọn họ trên thân phù văn từng cái sáng lên. Hút vào thiên địa linh khí, truyền lại thần bí khả năng. Khí thế lẫm lẫm, không phải chuyện nhỏ. Tần Phong thấy thế, chân khí trong cơ thể nhất truyền, sóng biển tiếng tùy theo vang lên, lăn lộn phun trào trong lúc đó ở quanh thân hình thành một tầng chân khí che đẩy. Chống lại phù văn khôi lỗi công kích, oành, oành, oành, từng đạo công kích rơi vào Tần Phong chân khí che đậy bên trên. Phát sinh tiếng vang trầm trầm, nhưng vô pháp ai lại biết Tần Phong mảy may, còn những cái ngăn cản tại Tần Phong trước mặt phù văn khôi lỗi. Trực tiếp bị Tần Phong hoành đập vào bay, Tần Phong dường như một con man nghiêu, trắng trợn không kiêng dè. Hoành trùng vô kỵ, bất quá là ba cái hô hấp công phu, chính là thông qua khôi lỗi thông đạo. Khi hắn đứng ở thông đạo một đầu khác, trong thông đạo khôi lỗi siêu siêu vẹo vẹo, khắp nơi bừa bộn, thông qua, ly khai, lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tần Phong không có dừng lại lâu, đẩy mở cửa đi ra. Ở Tần Phong ly khai, những cái liềng xiềng phù văn khôi lỗi trên thân phù văn sáng lên, từng cái hút vào mặt đất lực lượng, khôi phục lại nguyên trạng. Chợt, từng cái đứng ở trước kia vị trí chỗ ở, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng, chờ đợi cái kế tiếp người tham gia khảo hạch xuất hiện. Tần Phong ly khai khôi lỗi thông đạo về sau, xuất hiện ở một cái hành lang trước mặt. Ở trên hành lang, mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn, chỉ về cái kế tiếp khảo hạch chỗ. Hắn dừng lại tại chỗ cũ thoáng chờ một hồi, vẫn không có nhìn thấy Hàn Giang Nghĩa tung tích, chính là không có quản nhiều. Y theo mũi tên bảng hướng dẫn chỉ thị, hướng đi cái kế tiếp khảo hạch điểm chỗ, đi một đoạn đường, tựa hồ là đi tới Thanh La Ti một cái đặc thù sân. Tiến vào trong sân, hàn ý đột ngột sinh ra, một luồng tà khí tràn ngập, làm người không rét mà run, tựa hồ là yêu ma khí tức. Tần Phong đánh giá trước mắt sân, khẽ cau mày, chẳng lẽ nói, Thanh La Ti bên trong còn nuôi nhốt yêu ma, yêu ma xâm lấn Thanh La Ti, đây tự nhiên là khó có thể chuyện phát sinh, thế nhưng, Thanh La Ti nuôi nhốt yêu ma. Ngược lại là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh, lấy Thanh La Ti đối với yêu ma hiểu biết, nuôi nhốt một ít yêu ma ngược lại không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Tiến vào sân, Tần Phong đánh giá sân tình huống, đây là một cái 10 phần đơn giản sân, trừ ngay phía trước có cái này một cái đại hình kiến trúc. Ở cửa sổ bên trên, có từng cái xiềng xích lúc ẩn lúc hiện. Ẩn chứa thần bí khả năng ra, liền không có có bao nhiêu đồ vật dư thừa. Ở phòng trọ bốn phía, thì là đơn giản khoảng không thôi. Chỉ có bên trái có một gốc cây chọc lốc cây liễu. Tẻ nhạt bay động lên cành, những này xiềng xích đều là phù văn lực lượng. Xem ra Thanh La Ti bên trong thật ở nuôi nhốt yêu ma. Tần Phong âm thầm nói. Chỉ đều không biết rõ những yêu ma này tai họa thực lực làm sao. Hạ đẳng yêu ma, bình thường đều chỉ là đoán thể cảnh, luyện khí cảnh tầng thứ. Trung đẳng yêu ma thì lại có thể đạt đến thông u cảnh, luyện hồn cảnh tầng thứ. Nhưng, những này cũng không phải tuyệt đối. Như Tần Phong ban đầu ở Vân Sơn huyện trong địa động nhìn thấy hoàng cấp yêu ma Tử Lân Ưng. Cũng chỉ là một con sơ sinh ấu chim thôi. Thực lực cực kỳ hữu hạn. Nhưng cho dù là sơ sinh ấu chim, hoàng cấp yêu ma huyết mạch, để Tử Lân Ưng có không kém gì luyện khí cảnh viên mãn thực lực. Thậm chí đạt đến thông u cảnh tầng thứ. Đây là huyết mạch chi lực cường đại duyên cớ. Ở phòng trọ trước mặt, có một đám tu luyện giả đứng, vẫn đang đợi khảo hạch. Hàn Giang Nghĩa cũng ở trong đó. Hàn Giang Nghĩa nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, lại một lần đi tới. Lần thứ nhất có thể nghe hắn phí lời nhiều như vậy người. Hắn còn là rất tình nguyện gặp lại Tần Phong huynh đệ. Hàn Giang Nghĩa bước nhanh đi tới. Cái này một cửa ải khảo hạch là. Tần Phong ngược lại là không nói thêm gì, trực tiếp hỏi, chém giết yêu ma tai họa. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.